Giờ đây em nghe con tim tê tái trong cô đơn. Sẽ mai tiếng ngu anh người em sống xa nhiều thật rồi. Ôi bao nhiêu đêm em trong cô đơn, đã heo ua cơn mưa xa vắng chỉ còn một mình. Một đời giờ dáng làm sao em biết cho anh người yêu. Bao la không gian nhớ mãi anh mặt đôi môi thì thắm. Anh ơi mau đến bên em say đắm. Anh ơi anh sao quá xa xôi, nhớ chơi đây em trong tâm tôi. Và chỉ một giây từ sau không đâu, rồi về đâu người anh yêu dấu. Go now go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble, you think I lay down and die? Oh no, not I. I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. Heart. And I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not that trained up little person, still in love with you. And so you feel like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Survive. I will survive. Go now, go. anh luôn.